Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 852. Ai chế tài ai? Đại Ma Vương, nhân trung Long Phượng chỉ số IQ, chỉ cần ta so với ngươi ngu xuẩn một cái lượng cấp, ngươi liền không thể nào đoán trước ta suy nghĩ. Lý Thiết Trụ, ngươi nghĩ rằng ta biết suy tính? Không, đều là bản năng, dù sao. Đại Ma Vương từ không cần suy nghĩ. Người yếu mới yêu cầu trí tuệ. Cường giả chỉ cần quét ngang. Dương Dầu không nhịn được đối Lý Thiết Trụ nhổ nước bọt. Thiết Trụ, người nói nhóm người này. Tương lai sao phá án. Trận này cho nghịch thiên. Lý Thiết Trụ nói. Có Tôn Lôi ở. Conan tới cũng bạch hạt. Tôn Lôi, nếu như ngươi đổi ta ư. Lý Thiết Trụ, vậy. Sherlock hôm tới cũng phải quý. Ha ha ha, bởi vì là hơn nửa đêm lục tiết mục, tất cả mọi người đói. Vì vậy, liền ăn được, chuyện đương nhiên, thái phẩm rất phong phú. Trung Tây hợp bích, có thịt bò bít tết, thịt nướng, còn có tôm hùm vân vân. Lý Thiết Trụ lựa chọn trước chỉnh cứng rắn hàng, bắt được một mâm thịt bò bít tết liền mở làm. Hắn hiện tại ăn thịt bò bít tết đã rất chuyên nghiệp. Trước rơi vãi điểm hạt tiêu mặt, cắt thành miếng nhỏ, chấm hột tiêu mặt ăn, hương non ngon miệng. Đạo diễn Ngô Đồng hỏi Tôn Lôi, Lôi ca, nếu như muốn họp thành đội, người muốn cùng nhất ai họp thành đội? Những người khác vừa ăn, một bên nhìn tới, hiếu kỳ. Tôn Lôi bật thốt lên, Lý Thiết Trụ, Ngô Đồng, không được, hắn không phải đáng yêu giò, người phải ở đáng yêu giò bên trong chọn. Tôn Lôi nhất thời cau mày. Ta đây với ai à? Kia có một cái thông minh. Lý Thiết Trụ thông minh sao? Hắn không thông minh, nhưng hắn thêm ta có thể quét ngang người sở hữu. Không phải thắng sao? Ây, ổ lực thao nói. Ta sư phụ một người là có thể quét ngang người sở hữu. Cần gì phải cộng thêm ngươi như vậy cái gánh nặng? Tôn Lôi rơi vào trầm tư. Cũng là đạo lý này a, Dương Dầu hỏi Ngô Đồng. Đạo diễn, ngươi có phải hay không là phát hiện mời lầm người? Bây giờ hối hận cũng không kịp rồi. Ngô Đồng bất đắc dĩ nói. Xem ra, chỉ có thể cải biến tiết mục quy tắc. Mọi người cười to, Tần Lan yêu nhã hỏi tại sao đổi quy tắc? Là trước kia kịch bản làm không được khá sao? Mọi người cười khanh khách nhìn về phía vị này ngự tỷ. Chỉ bằng câu này của ngươi lời nói, thì phải đổi a. Trước kịch bản đối chúng ta mà nói, quá cao đoan rồi, Tần Lan còn không thể hiểu. Nghiêng đầu đối Lý Thiết Trụ lặng lẽ nhổ nước bọt. Cái tiết mục này tổ thật giống như không quá chuyên nghiệp. Lý Thiết Trụ, ây, không chuyên nghiệp là các ngươi. Tần Lan, tại sao? Bởi vì chúng ta không phải chân chính trinh thám sao? Lý Thiết Trụ, tỷ. Ngươi câu trả lời này, đem ta chỉnh sẽ không? Những người khác bắt đầu trò chuyện, liền không có mấy người trí lực ở tuyến. Lại là Dương Dầu hàng này thông minh nhất, như vậy có thể thấy khóa này trinh thám có nhiều làm cẩu thả. Thuận tiện nói một chút, Tần Lan vị này ngự tỷ, không trò chuyện không biết. Một hồi phát hiện là một cái đại kẻ ngu, phản xạ hình cung siêu chậm cái loại này. Lý Thiết Trụ rốt cuộc minh bạch tự mình ở làng giải trí như cá gặp nước nguyên nhân. Nơi này đối thủ cạnh tranh còn không bằng công trường đâu rồi. Trên công trường đủ loại tinh danh lão gian cự hoạt. Dĩ nhiên, làng giải trí cũng có người thông minh cùng lão âm bỉ. Nhưng bọn hắn phần lớn không phải chỉ số IQ cao, mà là tình thương cao cộng thêm thủ đoạn âm. Tâm địa ác độc, làng giải trí là kỳ lạ vòng. Tinh thần phân liệt bệnh hoạn cũng có thể tiền đóng phim đến gần 200 triệu. Ngũ âm không hoàn toàn mặt hàng dám đến nơi nói có freestyle. Tỷ như, ổ lực thao vì hoàn thành tiết mục tổ cho bí mật của hắn nhiệm vụ. Hắn là làm như vậy. Trước kẹp một cái tôm hùm. Ở trong nước dùng chấm một chút. Đối Tôn Lôi nói, người nếm thử một chút cái này. Ca, người tin tưởng ta, cái này tôm hùm phi thường ăn ngon. Tôn Lôi cái mâm kia chuẩn bị tiếp. Ổ lực thao lại trực tiếp đổi nhân ra ngoài miệng đi. Ta cho ngươi ăn đi. Đệ cho ngươi ăn một cái. thử thách cực đại, lão âm ly tôn lôi ngay lập tức sẽ hiểu. Cười nói, không cần ngươi này, ổ lực thao còn cãi chày cãi cối mấy câu. Tôn lôi, người động tác này quá khác thường. Ở thử thách cực hạn bên trong như ngươi vậy không sống qua nửa tập. Với xa giật một cấp bậc, ổ lực thao chỉ hảo chính mình ăn. Giả bộ vô tội, không phải, lớn như vậy cái tôm hùm, ta cho ngươi ăn, ngươi còn không cảm kích. Tôn lôi, ngươi với ngươi sư phụ so với, kém nhiều cái cấp bậc, theo ta chơi bộ này. Ổ lực thao lắc đầu, nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ yêu nhã gặm cây gậy cốt, biểu tình so với ổ lực thao còn vô tội. Đúng vậy, tại sao ngươi cho hắn ăn ăn tôm hùm, không kẹp cho ta tôm hùm? Ổ lực thao dậm chân, đây là nhiệm vụ a, kẻ ngu sư phụ. Ổ lực thao tiếp tục thử, ăn thật ngon, người nếm một chút, ta có phải hay không là đệ đệ của ngươi? Tôn lôi cười bỉ ổi, ngươi không phải đệ đệ của ta, ngươi là ta chất tử, ta theo Thiết Trụ bình bối luận giao tình. Ổ lực thao, nguyên lai, Ngô Đồng phát hiện kịch bản đối với bọn họ mà nói quá phức tạp. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời đổi bộ sách võ thuật. Dùng điện thoại di động cho mỗi người bọn họ phát hành tạm thời nhiệm vụ. Điều động bầu không khí cùng nội dung cốt truyện. Không có cách nào, lúc trước ở thử thách cực đại, hắn cũng không cần lo lắng kịch bản. Hoàng Tam Thạch, Phòng Bột, Tôn Lôi cùng La Tiểu Tường mấy cái thậm chí cũng không cần kịch bản. Lý Thiết Trụ gặm xong xương xoa một chút tay. Ta đi chuyến nhà cầu. Huynh đệ, người tới với vỗ một cái. Vừa nói, hắn mang theo một cái chuyên viên quay phim đi nha. Xa giật cười nói, ha ha, rốt cuộc là tai to mặt lớn con a. Đi nhà cầu còn phải PD với chụp. Ổ lực thao, sợ cái gì, biết đánh mosaic. Dương Tiểu Tiết cười ra tiếng, người không sợ ngươi sư phụ đánh chết ngươi sao? Ổ lực thao, mới sẽ không đâu rồi. Ta sư phụ tối cưng chiều ta. Tôn lôi lau miệng một cái. Ta cũng đi nhà cầu. Sau đó, hắn ở ngoài phòng vệ sinh bắt gặp nhìn lén chuyên viên quay phim thả về Lý Thiết Trụ. Tôn lôi cười đễu. Ngươi đang nhìn cái gì? Lý Thiết Trụ không nói hai câu. Thuần thục đem SD thẻ từ máy bên trong lấy ra ngoài. Bỏ vào chính mình trong túi. Đối chuyên viên quay phim nói. Ngươi đổi tấm thẻ. Thẻ quay đầu ta trực tiếp cho Ngô Đồng. Tôn lôi, chụp tới Ngô Đồng phát nhiệm vụ hình ảnh. Lý Thiết Trụ, đúng vậy, ngoại trừ Tần Lan tỷ, những người khác nhiệm vụ ta đều biết. Tôn lôi, chia sẻ một chút thôi. Ngoại trừ ổ lực thao nhiệm vụ. Lý Thiết Trụ, người có tiền đặt cuộc sao? Tôn lôi, hai ta liên minh. Lý Thiết Trụ, xin lỗi, ta không muốn cùng kẻ ngu một tổ. Hai kẻ ngu chơi một thí. Không có cách nào. Tôn lôi mặc dù phát hiện Lý Thiết Trụ thao tác, lại không chiếm được bất kỳ tin tức gì. Đây nếu là đổi một người lời nói, hắn liền trực tiếp cướp SD thẻ rồi. Đạn mạc, chính kinh ca này thao tác nghiêu a. Tôn lôi cũng vậy, gần như dây biết Lý Thiết Trụ bộ sách võ thuật đến từ thử thách cực đại cao cấp người chơi. Năm cái để cho Thiết Trụ cùng Tôn lôi lớn lên quá nhiều. Tại sao cũng đi qua thử thách cực đại? Xa giật hay lại là đơn thuần như vậy đây? Hắn chủ yếu là bị ngược. Hoàn toàn không có thể nghiệm cảm. Chính kinh ca phải đi dạy bọn họ làm người. Mấu chốt là Tôn lôi còn không dám cướp. Lý Thiết Trụ cùng Tôn lôi tẩu hồi phòng ăn. Lý Thiết Trụ trực tiếp đem điện thoại của ổ lực thao đoạt đi. Nói, chuyên tâm ăn cơm. Ổ lực thao. Ồ, Tôn lôi nhìn trợn tròn mắt. Tiết mục tổ đúng lúc đánh ra phụ đề. Tôn lôi nhiệm vụ, cầm điện thoại của ổ lực thao hoàn thành tập thể tự quay. Lý Thiết Trụ trở về ngồi xuống tiếp tục ăn đồ vật. Tôn lôi tức giận bất bình địa trở về điêu sọ não. Bên kia, Xa giật cùng Dương Dầu giang lên. Một cái muốn quan môn, một cái muốn khai môn. Xa giật nhiệm vụ, giữ cửa đóng 5 phút. Dương Dầu nhiệm vụ, giữ môn mở ra 5 phút. Tống Hiểu Hiên nhiệm vụ, để cho Tôn Lôi nhảy nhất đoạn múa. Lúc này, Tôn Lôi lựa chọn chủ động đánh ra, đi hỏi người khác nhiệm vụ, không người nói cho hắn biết. Hắn lại ngửi thấy Tống Hiểu Hiên, ngươi là nhiệm vụ gì? Nói với ca, ta phối hợp ngươi. Nơi này thủy quá sâu, ngươi chơi đùa không chuyển. Tống Hiểu Hiên ngây thơ nói, thật sao? Ta có thể nói cho ngươi sao? Tôn Lôi, dĩ nhiên, ta khẳng định giúp ngươi. Tống Hiểu Hiên mới tuổi 17, ngây thơ được có thể. Hắn há mồm muốn nói, nhưng khóe mắt liếc qua liếc lên Lý Thiết Trụ đang hướng hắn khoát tay. Vì vậy, nhịn một tay, nói, ta lại xác nhận một chút nhiệm vụ đi. Ta sợ nhìn lầm rồi. Sau đó, hắn đi, vòng một vòng lớn đi tới Lý Thiết Trụ bên này. Chuẩn bị nói chuyện, Lý Thiết Trụ đưa lưng về phía hắn. Mở miệng trước, ngươi đừng nói cho hắn. Hắn sẽ bẫy ngươi. Ngươi liền nói nhiệm vụ là để cho ta nhảy nhất đoạn múa. Hắn khẳng định giúp ngươi biểu diễn. Khác nói chuyện với ta. Mỗi người các ngươi nhiệm vụ ta đều biết. Tống Hiểu Hiên biểu tình đột nhiên trở nên rất xuất sắc. Đại nhân thế giới thật là đáng sợ. Một lát sau, Tống Hiểu Hiên lại tìm đến Tôn Lôi. Dựa theo Lý Thiết Trụ dạy hắn nói. Tôn Lôi rất tin không nghi ngờ. Đúng, Lý Thiết Trụ giật mình múa liền té. Ngô Đồng nhiệm vụ này. Ha ha, có ý tứ. Đi, ca giúp ngươi. Sau đó, Tôn Lôi mang theo Tống Hiểu Hiên tìm được Lý Thiết Trụ. Buộc hắn khiêu vũ. Lý Thiết Trụ lời nói cự tuyệt. Lý do liền một cái. Ta không biết khiêu vũ. Ngươi ca nhạc hội không phải nhảy qua sao? Quên, ngươi. Được, ta dạy cho ngươi nhảy có thể không? Cái gì múa? Phích lịch múa được không? Không nhảy, nhân ra hai tử nhiệm vụ thứ nhất. Ngươi lại không phải đáng yêu dò. Giúp một chuyện thế nào? Không biết khiêu vũ, ta dạy cho ngươi. Vậy ngươi nhảy nhất đoạn ta xem một chút. Quá khó khăn ta không nhảy. Lý Thiết Trụ rất quật cường cường. Tôn Lôi liền muốn nhìn Lý Thiết Trụ té bêu xấu. Cho nên rất ra sức. Nhảy lên phích lịch múa tới. Nhìn, có phải hay không là rất đơn giản. Lý Thiết Trụ, cáp, quả thật rất đơn giản. Tôn Lôi, vậy ngươi học nhất đoạn. Lý Thiết Trụ lắc đầu. Đối Tống A Hiên nói. Được rồi, ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Đi ăn cơm đi. Tống Á Hiên hồi hộp, cúi người, cảm ơn Thiết Trụ ca. Tôn Lôi, tình huống gì? Ta bị xáo lộ. Ngô Đồng hướng hắn gật đầu. Lý Thiết Trụ nhẹ phiêu phiêu nói một câu. Ngươi, còn ngược ta. Cắt, Tôn Lôi hậu chi hậu giác. Cho nên, Tống Hiểu Hiên nhiệm vụ. Nhưng thật ra là để cho ta khiêu vũ. Đứa nhỏ này không đứng đắn a, Ngô Đồng. Hắn vẫn biết điều. Là Thiết Trụ cho hắn chi chiêu. Lúc này, ổ lực thao kẹp tôm hùm đuổi tới. Khàn cả giọng, người trước đưa cái này ăn. Người ăn tôm hùm, ta tự tay cho người bóc. Chấm nước canh cũng chấm nửa giờ rồi. Tôn Lôi nhất thời lại vui vẻ. Ổ lực thao ngươi là kẻ điên chứ. Quá đáng sợ người này. Đạn mạc, Hiên Hiên quá ngây thơ rồi. Thiếu chút nữa mắc lừa. Hay là ta trụ ca bộ sách võ thật nhiều a? Nói thật, Lý Thiết Trụ thật không thông minh. Hắn lại là kinh nghiệm phong phú lại không theo như bộ sách võ thuật xuất bài. Ha ha, Tôn Lôi nhảy bán chạy lực. Tôn Lôi bối rối, thật sự sảng khoái. Ngươi còn ngược ta. Ha ha ha, Tôn Phiêu Lượng còn muốn chế tài Lý Thiết Trụ. Rốt cuộc ai chế tài ai vậy? Ổ lực thao thật điên rồi. Ai, này đứa nhỏ ngốc. Hoàn toàn không có di truyền đến hắn sư phụ xảo quyệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.